Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Hoàng quyền chi tranh, máu tươi triều đình kế sách, toàn bộ nội các yên tĩnh như chết, nhất là phó nhân long các loại nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Dạng này tuyệt vọng cục diện, ngươi cũng có thể lật bàn. Ngươi sức chiến đấu này, ngươi trí lực này, thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Hoàng đế nheo mắt lại, nhìn xem cái này Vũ Lâm vệ trung lang tướng Liên Tấn. Nội tâm dâng lên thiên đại nộ khí này thậm chí không phải đối với Ngao Ngọc một người. Bởi vì trong này tấm màn đen trùng điệp, đã sâu không thấy đáy. Hoàng đế không nói một tiếng, đi trở về đến trong thư phòng. Nam Cung Thác đi theo phía sau hắn, trực tiếp quỳ xuống. Nam Cung Thác, bắt địch quốc gián điệp không phải là các ngươi chuyện nên làm sao? Hoàng đế lạnh giọng nói, cái này Liên Tấn đến cùng có phải hay không đại doanh đế quốc gián điệp? Nam Cung Thác có khổ khó nói, nhưng lúc này hắn không cõng nổi ai cõng nổi a. Lập tức Nam Cung Thác dập đầu nói, bệ hạ, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm, xin mời bệ hạ trách phạt. Hoàng đế trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng không thể nói rõ. Chẳng lẽ hắn có thể đối với Lâm Cung, Túc Thân Vương bọn người nổi giận? Các người muốn hãm hại Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm, có thể hay không làm được hoàn mỹ vô khuyết a? Có thể hay không đừng để cho người ta nhìn thấu? Có thể hay không đừng để người tới một cái tuyệt mệnh phản kích a? Hắn không có khả năng, hắn chỉ có thể trang lấy cái gì cũng không biết. Liên Tấn này là đại doanh đế quốc gián điệp sao? Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Hắn là đường đường chính chính người Đại Chu đế quốc, cũng là võ cử xuất thân, dựa vào công huân trở thành Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Nhưng là Đại Chu đế quốc chân chính cao tầng tướng lĩnh, đã toàn bộ bị huân quý cầm giữ. Giống hắn dạng này bình dân xuất thân tướng lĩnh, tứ phẩm trung lang tướng, hoặc là chiết xung phủ đô úy xem như đến trần nhà, lại hướng lên tam phẩm tướng quân, từng cái hành tỉnh đế đốc toàn bộ đều là huân quý xuất thân. Võ cử xuất thân người bình thường, căn bản không có khả năng nhúng chàm những này đế quốc cao tầng võ chức. Toàn bộ Đại Chu đế quốc 10 cái đề đốc, có một cái không phải huân quý sao? Hoàn toàn không có, lại hướng lên Su Mật Viện, càng là đỉnh cấp quyền quý trong mâm chi bữa ăn. Mỗi một thời đại Su Mật Viện, có một nửa là hoàng tộc. Liên Tấn 13 năm trước đây liền đã tứ phẩm tướng quân. Từ địa phương chiết xung phủ trở lại cấm quân, gián tiếp ba nhiệm đều tại tứ phẩm thượng truyền, mà lại làm giận chính là tại địa phương trú quân. Hắn hay là chính tứ phẩm, trở lại kinh thành cấm quân còn biến thành tòng tứ phẩm. Địa phương trở lại kinh thành hàng nửa cấp là thông thường. Tại người bình thường trong mắt, cấm quân Vũ Lâm vệ trung lang tướng đã là thiên đại nhân vật, cũng tuyệt đối xem như đế quốc tướng lĩnh cao cấp, nhưng là đối với Liên Tấn người như vậy tới nói, hoàn toàn là thống khổ tra tấn, như là như thú bị nhốt, không nhìn thấy một chút xíu tiến tới hy vọng. Mà nhân vật như vậy, tự nhiên là bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài để mắt tới. Dần ra liền bị xúi dục, nói cho đúng cũng không phải xúi dục, chính là bán tình báo, một là vì tiền, hai cũng là muốn lợi dụng Hắc Long Đài lực lượng đả kích kẻ thù chính trị, đổi lấy chính mình thượng vị, lại còn muốn đầu nhập vào đế quốc tổ chức tình báo tại bổn quốc thăng chức. Thế giới này chính là như thế hoang đường. Tại Đại Chu triều đình trong mắt, một cái tứ phẩm trung lang tướng là không đáng tiền. Su Mật Viện cùng nội các những đại lão kia trong mắt, nào có ngươi chỉ là một trung lang tướng vị trí a? Nhưng là tại địch quốc tình báo trong mắt vậy liền không giống với lúc trước. Xúi dục một cái tứ phẩm trung lang tướng đã là một cái cự đại thành quả. đương nhiên nguyện ý vận dụng tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi. Nhưng vị này Liên Tấn dù sao không phải chuyên nghiệp gián điệp. Một lần chấp hành nhiệm vụ lộ ra sơ hở, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nói cho đúng là bị Phó Viêm Đồ thế lực bắt được cái chuôi. Bởi vì lúc này Phó Viêm Đồ xem như quân đội đệ nhất đại lão. Đối phương dương cung mà không phát, lập tức liên hợp Lâm Cung tể tướng, Túc Thân Vương bọn người, dự định lợi dụng Liên Tấn này, tạo dựng một cái thiên đại âm mưu. Bởi vì bây giờ muốn giết Ngao Ngọc đã rất khó, bình thường tội danh không đủ dùng. Trừ phi là tội phản quốc, nhưng cái này cần chậm chậm mưu toan, cần làm nền, cho nên bọn hắn vẫn như cũ để Liên Tấn này tiếp tục làm cái này Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Bắt lấy nhược điểm này, nắm giữ sinh tử của hắn, để hắn ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời cho hắn tạo một cái đời thứ hai đại doanh đế quốc mật thám thân phận. Đồng thời để hắn đi bí mật bàn bạc Ngao Tâm. Tạo nên xúi dục Ngao Tâm giả tượng, sau đó Ngao Minh tên thiên tài này, lợi dụng Ngao Tâm thường ngày công văn, đem bên trong chữ móc đi ra, thông qua bồi phương thức, chế tạo ra vài phong mật tín, vừa rồi Vạn Duẫn Hoàng đế nhìn thấy chỉ là trong đó một phong. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn còn muốn làm tốt đầy đủ dãy chứng cứ. Nhất là liên quan tới Ngao Ngọc thông đồng với địch chứng cứ liên. Nhất là liên quan tới Liên Tấn thân phận của người này chứng cứ. Còn không có ngồi vững, lượng công việc này là rất lớn. Cần giả tạo cha mẹ của hắn đại lượng tư liệu. Thậm chí còn cần cùng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài làm tương quan giao dịch. Hỗ trợ ngồi vững người này là đời thứ hai thân phận nội ứng. Nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay xuất hiện huyết tẩy đại lý tự kinh thiên vở kịch. Lâm Cung cùng Ngao Minh cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể đem Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm đưa vào chỗ chết. Bởi vì Vân Trung Hạc có tuyệt đối động cơ làm chuyện này. Bởi vì hắn muốn cứu Tô Mang. Hắn muốn hãm hại Sử Quảng. Cho nên, Ngao Minh lâm thời từ trong, thạch đầu ký, bản thảo móc ra mười mấy cái chữ. Giả tạo ra phong mật tín hoàn mỹ vô khuyết này, tăng thêm Liên Tấn bằng chứng, không thể bảo là không hoàn mỹ à, lại thêm Liên Tấn giấu ở bí mật trong nhà tương quan giả tạo chứng cứ. Tuyệt đối có thể đem Ngao Tâm cả nhà đưa vào chỗ chết, nhưng là ngàn vạn lần không nên, vị này Liên Tấn không nên một mình đi cầu kiến Ngao Tâm, mà lại là hai lần. Cái này đầy đủ gây nên Vân Trung Hạc hoài nghi. Vân Trung Hạc tâm lý chính là luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Phàm là xuất hiện khác thường sự tình, liền nhất định có quỷ, liền nhất định có người muốn hại ta. Phong hành diệt đại nhân xác thực đề cập tới đại doanh đế quốc Hắc Long Đài dự định xuất động to lớn võ lực cứu đi Ngao Tâm cả nhà. Mà lại như thế nào nghĩ cách cứu viện phương thức đều nói đến rõ ràng. Đại doanh đế quốc tại Đại Chu kinh thành mấy cái mạng lưới gián điệp. Còn có mười mấy cái phòng an toàn. Phong hành diệt đều báo cho Ngao Ngọc. Để hắn tại thời khắc quan trọng nhất. Bắt đầu dùng những mạng lưới gián điệp này. Bởi vì ở trong mắt đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc một người giá trị đều vượt xa toàn bộ Đại Chu kinh thành mạng lưới gián điệp. Dựa theo phong hành diệt đại nhân nói chuyện, Yến Biên Tiên chết về sau, đại doanh đế quốc hướng Đại Chu đế quốc điều động gián điệp nhiều mấy lần còn chưa hết. Ngắn ngủi 2 năm này thời gian, liền tạo dựng đại lượng mạng lưới gián điệp. Trước đó Yến Biên Tiên ở thời điểm điều động gián điệp phải cẩn thận, bởi vì Yến Biên Tiên con mắt quá độc, mà lại đối với Hắc Long Đài cũng quá dài. Rất có thể liền bị hắn khám phá. Yến Biên Tiên vừa chết, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hoàn toàn là một người làm quan cả họ được nhớ. Vị này Liên Tấn cũng tại trong danh sách nhân viên phong hành diệt đại nhân cáo chi. Nhưng Hắc Long Đài cho đánh giá là có thể lợi dụng. Không thể tín nhiệm, như là đã biết có người muốn hại ta, cũng biết ai muốn hại ta. Vậy kế tiếp chính là địch nhân làm sao hại ta rồi. toàn bộ hiểu rõ đằng sau. Phá giải rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, bởi vì địch nhân nắm giữ liên tấn. Như vậy làm sao công khai liền hoàn toàn liền mặc cho phát huy? Hơn nữa còn có mật tín làm chứng cớ. Muốn xoay người thật rất khó, nếu không có khả năng tẩy trắng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Liền đem tất cả mọi người kéo đen. Cho nên liên tấn này trong phòng nhỏ bí mật, không chỉ có riêng có Ngao Tâm mật tín, tể tướng Lâm Cung mật tín, còn có cái nào đó Xu mật sứ mật tín đều có. Tóm lại, ngươi nếu là dám tra, ta liền có thể để Đại Chu triều đình tầng cao nhất một nửa biến thành Đại Doanh đế quốc nội ứng. Mà những mật tín này đương nhiên là Vân Trung Hạc ngụy tạo. Thậm chí ngụy tạo phương pháp đều giống như Ngao Minh, từng bước chữ móc xuống đến, sau đó thông qua bồi áp chế, trở thành hoàn chỉnh mật tín, mà lại Vân Trung Hạc giả tạo mật tín thủ đoạn cao hơn. Những này ghép lại chữ còn kéo không tiêu tan, trang giấy biên giới sợi một lần nữa dây dưa. Đương nhiên, liên tấn nếu như không công khai hắn trong phòng nhỏ bí mật kia còn có chứng cứ làm sao bây giờ? Không sao, Hắc Băng Đài Nam Cung nhị cũng rất nhanh sẽ xét tới đó. Lâm Cung, Túc Thân Vương, Ngao Minh bọn người lần này vì hãm hại Ngao Tâm phụ tử, có chút vớt qua giới. Phản điệp là Hắc Băng Đài sự tình, các ngươi bắt đến liên tấn, vì sao không giao cho chúng ta Hắc Băng Đài? Hoàng đế muốn giết Ngao Ngọc, Hắc Băng Đài không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là Lâm Cung các ngươi dẫm lên chúng ta Hắc Băng Đài làm việc, chính là không đúng. Trong nội các vẫn như cũ lẳng lặng im ắng. Sau một lát, Hắc Băng Đài đến đây báo cáo, hình bộ đại hỏa đã bị dập tắt, thiêu hủy 1/3, chết 79 người, bộ phận là phòng thủ quan viên. Còn có bộ phận phòng thủ binh sĩ, chúng ta đã bắt được 13 người, nhưng toàn bộ tự sát, là tử sĩ, trung thực giảng a, nghe được tin tức này Vân Trung Hạc cũng là mộng bức. Này, là ai làm a, như thế dũng mãnh, quả thực là thần bổ đao a, nhưng thật không phải Vân Trung Hạc làm, cũng không có quan hệ gì với hắn a. Nhưng hắn cũng có thể nghĩ ra đây là Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài thừa dịp cháy nhà hôi của lấy Hắc Long Đài đức hạnh, sẽ bỏ qua cơ hội lần này mới là lạ chứ, mà lại bọn hắn thật chưa chắc là tại phối hợp tác chiến Ngao Ngọc. Đây chẳng qua là đang chính mình làm việc mà thôi. Nghe được tin tức này về sau, vẫn không có người lên tiếng. Hình bộ nha môn bị đốt đi, ngoại trừ chính trị ảnh hưởng bên ngoài, tổn thất là không có cái gì, thậm chí bình thường thời điểm cũng không có cái gì chính trị hình tượng. Dù sao trời hanh vật khô hỏa hoạn rất bình thường, đừng nói là hình bộ, coi như hoàng cung đều có bị đốt. Có thể thời khắc mấu chốt này liền rất muốn mạng a, người ta liền sẽ hoài nghi đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. Ban ngày đại lý tự bị huyết tẩy bị đốt, ban đêm hình bộ lại bị người đại khai sát giới, lại bị đốt đi, đây là hoàng đế dưới chân a, có phải hay không Đại Chu đế quốc thống trị lực không được a? Mà vừa lúc này, bên ngoài lại tiến đến một người, bệ hạ, hầu Trần công công cầu kiến. Hầu Trần, thái thượng hoàng bên người hầu Trần, lúc này tới, để hắn tiến đến, hầu Trần lão thái giám đi đến. Hướng phía hoàng đế quỳ xuống dập đầu nói, nô tỳ tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế hòa ái đem hầu Trần dìu dắt đứng lên, nói, kinh thành không yên, thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta bị sợ hãi đi. Đây đều là ta kẻ làm nhi tử này sai lầm. Hầu Trần lão thái giám nói, thái thượng hoàng lo lắng hầu chính truyền đạt đến không rõ ràng, cho nên đặc biệt để lão nô tới nhắc lại một câu. Như Ngao Ngọc thật phản quốc thông đồng với địch, vậy tuyệt đối không nên nhân nhượng, đáng giết giết. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều nóng bỏng. Hầu Trần ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới, đây là tới đánh mặt sao? Hoàng đế cười lạnh nói, Nam Cung Thác, còn có chư vị tài giỏi thần công, nói một chút đi. Nam Cung Thác không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Đại lý tự phó Nhân Long khàn khàn nói, Hầu công công, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài ly gián ta Đại Chu triều đình gian kế. Hầu Trần nói, a, vậy Ngao Ngọc công tử không có phản quốc thông đồng với địch a? Phó Nhân Long nội tâm không gì sánh được không cam lòng. Khàn khàn nói, không có, không có. Hầu Trần đi vào Ngao Tâm trước mặt, nắm chặt hai cánh tay của hắn nói, Ngao Tâm đại soái, ngài chịu ủy khuất a. Ngao Tâm tóc trắng phơ, không gì sánh được oán giận, run rẩy nói, Hầu Trần công công, ta Ngao Tâm không sợ chết, nhưng là muốn giết ta, có thể hay không thể diện một chút, có thể hay không thể diện một chút. Ngao Tâm câu nói này để lộ ra không gì sánh được bi phẫn, thậm chí còn nội tâm còn có lời không có nói ra. Quân không quân, thần không thần, công khí tư dụng, vì chính đấu, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đưa triều đình chuẩn mực tại không để ý, đưa trăm vạn lê dân sinh tử tại không để ý. Đây là vong quốc hiện ra, xem ra cái gọi là thiên diễn trung hưng, không phải Đại Chu đế quốc chân chính phục hưng, mà là một trận hồi quang phản chiếu mà thôi. Hoàng đế lạnh giọng nói, Nam Cung Thác, đại doanh đế quốc mạng lưới gián điệp tại Đại Chu như vậy tàn phá bừa bãi tùy tiện. Các ngươi Hắc Băng Đài làm cái gì ăn? Ngươi phạt bổng 3 năm, hàng quan cấp 1, bắt đầu từ hôm nay, khai chiến quét sạch hành động, phải tất yếu đem đại doanh đế quốc ở kinh thành mạng lưới gián điệp nhổ tận gốc. Lại xuất hiện bực này nghe rợn cả người sự tình, ngươi cái này Hắc Băng Đài đại đô đốc cũng đừng có làm. Nam Cung Thác dập đầu nói, tuân chỉ. Hoàng đế bỗng nhiên một chỉ liên tấn, nói, đem người này giết. Nam Cung Thác tiến lên, rút ra đại kiếm, bỗng nhiên chặt xuống, liên tấn sợ hãi không gì sánh được. Nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tể tướng Lâm Cung cùng Túc Thân Vương trên mặt. Hắn chưa có tiếp xúc qua hai đại nhân này, nhưng hắn cũng có thể đoán ra lần này hãm hại Ngao Ngọc kẻ chủ mưu phía sau. Đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trực tiếp bị Nam Cung Thác chém thành hai nửa. Sau đó Nam Cung Thác, khí thế hùng hổ xông ra Hoàng Cung, đi vào Hắc Băng Đài Nha Môn, nơi này mấy ngàn tên võ sĩ đã hoàn thành tập kết. Nam Cung Thác gầm lên giận dữ nói, hành động, mấy ngàn tên Hắc Băng Đài võ sĩ, như thủy triều tuôn ra. Toàn bộ kinh thành ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Đại Chu đế quốc kinh thành bắt đầu oanh oanh liệt liệt quét điệp hành động. Buổi tối hôm nay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống sẽ xuất động mấy vạn người. Quét sạch kinh thành mỗi một nhà phòng ở. Nam Cung Thác nội tâm không gì sánh được oán giận. Toàn bộ ban đêm từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng. Bên cạnh Nam Cung Nhị bỗng nhiên nói. Nghĩa phụ. Ngài khóe miệng chảy máu, một đêm cắn răng quá lợi hại, vậy mà miệng đầy tanh nồng. Hắn bỗng nhiên một ngụm phun ra, một chỗ bọt máu, quá oan uổng, mấu chốt còn không thể phát tiết đi ra. Lâm Cung Tể Tướng, Túc Thân Vương, còn có Sử Quàng, các ngươi đám người này muốn hại chết Ngao Tâm cả nhà. Ta Nam Cung Thác không quản được, Ngao Ngọc trở tay một kích. Chuyển bại thành thắng, cái tát đánh vào các ngươi trên mặt, đánh vào hoàng đế trên mặt. Kết quả, Hắc Hoa lại muốn ta Hắc Băng Đài đến cõng. Như vậy công khí tư dụng, vì chính đấu không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đem triều đình chuẩn mực để ở nơi đâu? Đem đế quốc uy nghiêm để ở nơi đâu? Trong hoàng trong cung các, Hầu Trần công công vẫn không có đi. Mà là lúc kéo Ngao Tâm tay kéo việc nhà. phảng phất muốn cho tới thiên hoàng địa lão tư thế. Hoàng đế nhíu mày, nhưng là có không có khả năng công khai đuổi đi hầu Trần. Bởi vì hắn đại biểu cho Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc là người của Thái Thượng Hoàng. Kết quả ngươi đem người ta bắt được, danh xưng hắn thông đồng với nước ngoài, làm phản đầu hàng địch. Kết quả tra một cái, xác thực chuyện cười lớn, ngươi oan uổng người khác, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi qua. Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt lại trở nên ôn hòa đứng lên. Nói, quả nhiên vàng thật không sợ lửa. Ngao Ngọc ngươi đêm nay lại lập công lớn, tiết lộ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài không thể cho ai biết âm mưu. Chấm hẳn là ca ngợi, cho ngươi quan phục nguyên chức như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần lần trước việc phải làm không có làm tốt, không mặt mũi nào lại ở lại tại Hồng Lư Tự. Hoàng đế nheo mắt lại nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào a? Vân Trung Hạc nói, thần muốn đi Ngự Sử Đài. Lời này vừa ra, toàn trường sắc mặt người cũng hơi biến đổi. Ngươi không có làm quan lực sát thương cứ như vậy kinh người. Mà Ngự Sử Đài là chuyên môn phụ trách phun người. Cái này nếu để cho ngươi đi Ngự Sử Đài còn phải a? Hoàng đế nhìn về phía Ngự Sử Đại Phu nói, ngươi xem coi thế nào? Ngự Sử Đại Phu nói, bệ hạ, ta Ngự Sử Đài toàn bộ đều là tiến sĩ xuất thân. Mấy trăm năm qua không có làm hỏng quy củ a? Hoàng đế nói, quy củ của triều đình xác thực không dễ phá. Vân Trung Hạc nói, Ngự Sử Đài không thể đi. Vậy thần đi Ti Thiên Giám. Nghe được Ti Thiên Giám, hoàng đế trong lòng lập tức rất là cảnh giác. Đây là một cái lãnh nha môn, không quyền không thế, nhưng thích hợp nhất giả thần giả quỷ. Nhưng dưới mắt không cho Ngao Ngọc một cái chức quan Thái Thượng Hoàng bên kia là bàn giao không đi. Qua, Ngao Ngọc ý tứ cũng rất rõ ràng. Hoặc là đi Ti Thiên Giám giả thần giả quỷ, hoặc là đi Ngự Sử Đài điên cuồng phun người. Khách quan mà nói, hay là Ti Thiên Giám lực sát thương càng nhỏ hơn một chút. Hoàng đế lập tức nói, Lâm Cung, Ti Thiên Giám bên kia tình hình như thế nào? Tể tướng Lâm Cung nói, Ti Thiên Giám bên kia, quanh năm đều không đủ quân số. Bây giờ có một cái phán quan trống chỗ, chỉ bất quá Ti Thiên Giám phán quan là lục phẩm. Về lý không hợp, hoàng đế nói, không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài. Nghĩ chỉ, Ngao Ngọc tinh thông thiên văn địa lý, sắc phong làm Ti Thiên Giám phán quan. Ngay hôm đó tiền nhiệm, Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tạ chủ long ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế phất phất tay, trở về hậu cung, mọi người tại đây, nhào nhào tan tác như chim muông. Buổi tối hôm nay nguyên bản oanh oanh liệt liệt cục diện, lập tức đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Trở lại trong phủ đằng sau, Trấn Hải Vương Thế Tử Sư Quảng đem trong nhà chân quý phỉ thúy vật trang trí, còn có đồ sứ toàn bộ đập vỡ, mà Túc Thân Vương, Ngao Ngọc, Ninh Hoài An, Đỗ Hối bọn người liền lẳng lặng nhìn xem hắn phát tiết. Đem trong toàn bộ thư phòng tất cả mọi thứ toàn bộ đập vỡ. Trấn Hải Vương Thế Tử rốt cục phát tiết hoàn tất. Muốn giết một người, làm sao lại khó như vậy? Sử Quảng lạnh giọng nói, Ngao Minh, ngươi cũng coi là chí gần như yêu, vì sao hay là làm hắn không chết? Ngao Minh giang tay ra nói, tiểu vương gia, ta cũng tâm lực tiều tụy. Sử Quảng nói, liền buổi tối hôm nay, nhà ta thanh toán 3 triệu lượng bạc, dòng giá 3 triệu, kết quả vẫn như cũ không thu được gì. Bỗng nhiên Nguyệt Đán Bình thủ lĩnh Đỗ Hối nói, kỳ thật, các ngươi đi vào một cái lầm lẫn, xin lắng tai nghe. Đỗ Hối nói, Ngao Ngọc được xưng tụng là chi kế vô song đi. Đám người gật đầu. Đỗ Hối nói, cho nên các ngươi muốn tại trên mưu kế đánh bại, nhưng thật ra là dương ngắn tránh dài, từ Giang Châu đấu đến Kinh Thành, mỗi một lần các ngươi đều bại, toàn bộ là thua ở trên mưu kế. Bây giờ hắn có Thái Thượng Hoàng che chở, có thể giết hắn tội danh chỉ có mưu phản cùng phản quốc. Nhưng mà lần này phản quốc vở kịch bị các ngươi diễn hỏng rồi. Muốn lấy tới tương tự tội danh giết hắn, không biết muốn chờ bao lâu đi. Ngao Minh gật đầu nói, Đỗ Hối tiên sinh nói rất có lý. Đỗ Hối tiếp tục nói, Ngao Ngọc điểm yếu là cái gì? Ngao Minh nói, võ công, tay hắn không trói gà chi lực. Đỗ Hối nói, cho nên cũng đừng có cùng hắn so cái gì mưu kế. Trực tiếp giết chi tiện là, đương nhiên phụ thân hắn Ngao Tâm võ lực cường hoành, liền xem như bị bệnh, cũng vẫn như cú dũng mãnh không gì sánh được. Cho nên tại nhà hắn muốn giết hắn là khó khăn, mà lại bên cạnh hắn cũng giống như có cao thủ tương hộ. Cho nên trên đường muốn giết hắn cũng rất khó. Duy nhất có thể giết hắn địa phương chính là triều đình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh dị. Đỗ Hối nói, bây giờ Ngao Ngọc trở thành Ti Thiên giám phán quan, đã có thể vào triều. Hắn cùng Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, nhất định sẽ liều mạng phá hư Sử Quảng cùng Hương Hương công chúa hôn nhân. Nhất định sẽ cắn Trấn Hải Vương phủ không thả, mà lại hắn trở thành Ti Thiên giám quan viên, càng thêm sẽ lợi dụng các loại thiên tượng đến hô to Trấn Hải Vương phủ nhất định sẽ mưu phản. Hương Hương công chúa ngàn vạn không có khả năng gả cho Sử Quảng thế tử loại hình ngôn ngữ. Đám người gật đầu, Đỗ Hối nói, Sử Quảng thế tử, ngươi liền để hắn phun, mà lại chúng ta dư luận còn muốn trợ giúp hắn phun. Không ngừng công kích phụ thân của ngươi, làm nhục cha mẹ của ngươi, cái gì không chịu nổi liền nói cái gì, để cho ngươi phụ mẫu nhận hết nhục nhã. Như vậy ngươi làm người con, đương nhiên muốn giảng hiếu đạo, một mực ẩn nhẫn không phát, chờ ẩn nhẫn đến cực hạn. Có một ngày ngươi liền cố ý vào triều, ẩn tàng tại trong triều thần, chờ Ngao Ngọc lại một lần nữa công kích cha mẹ ngươi thời điểm. Ngươi bảo khởi giết chết, trên triều đình đem Ngao Ngọc giết, lúc này bên cạnh hắn nửa cái giúp đỡ đều không có. Mà lại tay trói gà không chặt, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chi. Lời này vừa ra, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng biến sắc. Ở trên triều đình, ngay trước cả triều văn võ giết người, giết triều đình quan viên. Cái này không khỏi nghe nói quá kinh người đi. Đây là thiên đại sai lầm a. Đỗ Hối nói, nếu là người khác trên triều đình giết người, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngươi không giống với, hiện tại triều đình muốn cầu cạnh phụ thân ngươi, không dám giết ngươi. Liền ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không dám giết ngươi. Sử Quảng lạnh nhạt nói, nhưng bởi như vậy, ta vị trí thế tử này cũng mất đi, cùng Hương Hương công chúa hôn sự cũng xong đời, mà lại hòa hảo tại có thù cũng không chỉ ta một cái. Để cho ta một người đi lấy hạt rẻ trong lò lửa, loại chuyện này ta không làm. Đỗ Hối lạnh nhạt nói, tiểu vương gia, Ngao Ngọc điên cuồng như vậy công kích phụ thân của ngươi, làm người con, ngươi chẳng quan tâm, thử hỏi phụ thân ngươi làm cảm tưởng gì, mà lại tương lai có phải hay không kế thừa Trấn Hải Vương vị. Đương nhiên muốn nhìn Hoàng thượng ý chí, nhưng phụ thân ngươi ý chí cũng rất trọng yếu đi. Sử Quảng sắc mặt hơi đổi một chút, xác thực như vậy, bởi vì Sử thị gia tộc trên biển vô địch. Cho nên toàn bộ Trấn Hải Vương phủ hoàn toàn là một cái vương quốc độc lập. Phụ thân của hắn Sử Biện cũng như quốc vương đồng dạng. Sử Quảng làm thế tử ở kinh thành làm con tin cũng uy phong bát diện. Nhưng tương lai ai kế thừa vương vị, vẫn là hắn phụ thân Sử Biện định đoạt. Nếu như Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân Sử Biện, Sử Quảng kẻ làm nhi tử này vô thanh vô tức, phụ thân sẽ cỡ nào phẫn nộ. Đỗ Hối nói, thế tử a, ngươi ở tại kinh thành tầm 10 năm đi, hàng năm về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ thời gian rất ngắn. Từ tương phản ngươi mấy cái đệ đệ mỗi ngày đều cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ. Mỗi ngày đều hưởng niềm vui gia đình. Tình phụ tử cỡ nào thâm hậu. Này liền không sợ sẽ có một ngày. Cái này Trấn Hải Vương vị rơi vào ngươi đệ đệ nào đó trong tay sao? Mà nếu như ngươi ở thời điểm này bạo khởi một kích, giết Ngao Ngọc, phụ thân ngươi sẽ cỡ nào cảm động? Đây là cỡ nào hiếu đạo? Từ xưa đến nay, hiếu tử vì cha mẹ mà giết người, đều trở thành ca tụng. Nói hay lắm, có đạo lý. Đến mức tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Sử Quảng cười lạnh nói, Đỗ Hối tiên sinh, võ công của ta rất cao, nhưng ta không phải là mãng phu, để cho ta ở trên triều đình giết người, tuyệt đối không thể nào. Đỗ Hối nói, vậy ngươi liền mặc cho Ngao Ngọc công kích cha mẹ của ngươi sao? Chẳng những nói xấu hắn mưu phản, hơn nữa còn cực điểm nhục nhã nói như vậy. Cái gì phụ thân ngươi vi phạm luân thường? Cái gì không cha không mẹ? Cái gì giết cha lăng mẹ? Ngươi có thể chịu sao? Sử Quảng biến sắc, lạnh nhạt nói, đây đại khái là các ngươi muốn tạo ra dư luận a. Đỗ Hối nói, khẳng định là Ngao Ngọc nói a. Dù sao khẳng định sẽ cả chiều mưa gió, cho nên ngươi giết Ngao Ngọc hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Sử Quảng nói, ta nói thêm câu nữa, để cho ta trên triều đình giết chết Ngao Ngọc, tuyệt không có khả năng. Ngao Minh nói, vậy lùi lại mà cầu việc khác. Khi Ngao Ngọc lại trên triều đình lại công kích cha mẹ ngươi thời điểm, ngươi bảo khởi đánh chi? Cái này hoàn toàn có thể chứ. Không nên đánh chết, nhưng đánh cho gần chết. Sử Quảng nói, nói tiếp, Ngao Minh nói, ngươi có thể một quyền đem hắn con mắt đánh mù, một cước đem hắn đá cho thái giám. Cái này hoàn toàn có thể chứ. Làm người con, nghe được phụ mẫu bị người nhục nhã, bảo khởi vung mạnh quyền, hoàn toàn có thể thông cảm được a. Triều đình muốn cầu cạnh ngươi, ngươi đánh Ngao Ngọc một trận, triều đình không thể đem ngươi thế nào a. Sử Quảng gật đầu nói, đúng. Nhưng như thế Ngao Ngọc không phải còn chưa chết sao? Một cái mù mất Ngao Ngọc, một cái trở thành thái giám Ngao Ngọc, cố nhiên để cho người ta giải hận, nhưng vẫn là sẽ hại người. Chỉ có hắn chết mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngao Minh nói, triều ta coi trọng nhất hiếu đạo, nặng nhất luân lý. Ngao Ngọc như vậy công kích Trấn Hải Vương, ly gián triều đình cùng phiên vương quan hệ, trung thần bọn họ đều oán giận. Ngươi một cước đem Ngao Ngọc đá bay. Ngự sử đài, Hàn Lâm viện, Ti Thiên giám, tuổi trẻ đám quan chức nhao nhao lòng đầy căm phẫn, xông lên phía trước quyền đấm cước đá, đem Ngao Ngọc sống sờ sờ đánh chết. Tiết mục này có thể chứ? Lời này vừa ra, tất cả mọi người tê cả da đầu. Thật độc ác kế sách a, để các quan viên tuổi trẻ nhao nhao đem Ngao Ngọc quần ẩu chí tử. Vậy kế sách này có thể thực hiện sao? Thật đúng là có thể thực hiện, bởi vì pháp không trách chúng. Sử Quảng là động thủ đánh người, nhưng đó là vì hiếu đạo a, mà lại chỉ đánh một quyền, đá một cước, Ngao Ngọc là đáp lên trăm tên quan viên tuổi trẻ sống sờ sờ đánh chết. Đỗ Hối nói, Đại Viêm Hoàng Triều, Viêm Mệnh 17 năm, gian tướng Lý Thành như bị cả triều văn võ tại chỗ đánh chết. Đại Hạ Đế Quốc, Càn Ân 8 năm, Hắc Thủy Đài Đại Đô Đốc Trương Trấn bị mấy chục tên tướng lĩnh sống sờ sờ đánh chết. Trên trăm tên quan viên dùng răng cắn, sống sờ sờ đem hắn phân thây. Đại Chu Đế Quốc, Thành Tông Hoàng Đế, Túc Tông Hoàng Đế hai triều đều phát sinh trên triều đình, quần ẩu đại thần chí tử. Ví dụ như vậy, mấy ngàn năm nay nhiều không kể xiết. Đừng nói Ngao Ngọc chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan, liền ngay cả tể tướng, đại đô đốc, nhất phẩm đại quan đều có bị quần ẩu chí tử. Không nói đến trên thế giới này, Trung Quốc trong lịch sử cũng có ví dụ như vậy. Đỗ Hối nói, kết quả đây, pháp không trách chúng, huống hồ đánh chết Ngao Ngọc cũng không phải ngươi Sử Quảng. Thái Thượng Hoàng có thể trách đến trên đầu ngươi sao? Triều đình muốn cầu cạnh ngươi Trấn Hải Vương Phủ, ai dám thật trừng phạt ngươi? Mà lại ngươi cũng hướng lệnh tôn Trấn Hải Vương biểu đạt lòng trung thành. Hoàng đế bệ hạ mặt ngoài sẽ tức giận, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, có thể hay không thật cao hứng chuyện này phát sinh đâu. Cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, Ngao Ngọc uy lực ngươi cũng thấy đấy, như lúc này không diệt trừ hắn, tương lai hắn nhiều lần phản công, ai chịu nổi, hẳn là thật muốn đợi đến Thái Thượng Hoàng băng hà, mới có thể giết hắn sao? Vậy lại phải đợi đến phù hợp. Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, trọn vẹn sau một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, lạnh giọng nói, chuyện này ta làm, nhưng ta trước đó tuyên bố, ta người đầu tiên động thủ, nhưng là đánh chết Ngao Ngọc sự tình, giao cho các ngươi. Ngao Minh nói, không có vấn đề, ta lập tức đi tìm Túc Thân Vương, tìm Phó Nhân Long, tìm ta lão sư, không chỉ có Ngự Sử Đài, Hàn Lâm Viện, Ti Thiên Giám. Thậm chí còn có mặt khác quan viên tuổi trẻ đều sẽ động thủ. Ta cam đoan nhất định có thể tìm tới vượt qua 100 cái trẻ tuổi quan viên. Sống sờ sờ đem Ngao Ngọc đánh chết. Cam đoan pháp không trách chúng. Thậm chí có cần phải mà nói. Ta còn có thể nói cho ngươi cái nào quan viên tuổi trẻ sẽ động thủ. Sử Quảng nói, tốt, vậy chuyện này liền định. Trên triều đình. Công nhiên đem Ngao Ngọc đánh chết. Ngao Minh nói, một lời đã định, ta sẽ đi bẩm báo Túc Thân Vương. Đến lúc đó tông chính tự tuổi trẻ quan viên cũng sẽ động thủ. Bọn hắn đều là hoàng tộc thành viên. Bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đánh chết Ngao Ngọc. Sau đó, Ngao Minh vươn tay, Sử Quảng cũng đưa tay ra. Ninh Hoài An vươn tay, Đỗ Hối vươn tay. Phó Nhân Long vươn tay, đại biểu mấy đại thế lực hội minh, định ra kế hoạch kinh người này. Vân Trung Hạc vẫn tại chính mình trong mật thất, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo hắn đại sát khí. Thái Thượng Hoàng nói đúng, ngày hôm qua huyết tẩy đại lý tự thoạt nhìn là thiên đại sự tình. Nhưng chỉ vẻn vẹn là món ăn khai vị mà thôi, cái này căn bản liền không phải cái gì phe phái đấu tranh. Mà là hoàng quyền chi tranh, sau đó sẽ chỉ càng ngày càng kinh người, càng ngày càng thảm liệt, người phải chết càng ngày càng nhiều, người phải chết càng lúc càng lớn. Hoàng đế bên kia có cả triều văn võ, vô số kể đại nhân vật, mà Thái Thượng Hoàng bên này, chỉ có Chu Ly cùng Ngao Ngọc, mà lại hắn tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm. Cho nên có thể trên triều đình chém giết chỉ có một cái Ngao Ngọc mà thôi. Nhưng Ngao Ngọc vẫn như cũ đại biểu Thái Thượng Hoàng, hướng hoàng đế khai hỏa. Trận này hoàng quyền đấu tranh một khi bắt đầu, liền không cách nào kết thúc, trừ phi một phương nào triệt để ngã xuống, hoặc là Thái Thượng Hoàng triệt để che bại, hoặc là hoàng đế bị thua. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, toàn bộ kinh thành nhất định thây ngang khắp đồng. Công tử, trời đã sáng, bên ngoài truyền đến Viên Thiên Tà thanh âm. Ngài nên vào triều. Tốt, lập tức đi ngay. Vân Trung Hạc duỗi cái lưng mệt mỏi, lật ra một cái cuốn vở. Phía trên lít nhà lít nhít đều là danh tự. Đoàn Bật, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vân, Sử Quảng, Túc Thân Vương, Ngao Minh, Lâm Cung các loại. Toàn bộ là địch nhân, phía trước gần tầm 10 người danh tự toàn bộ đều đánh lấy đỏ tươi xiên. Điều này đại biểu lấy đám người này toàn bộ bị hắn giết chết. Vân Trung Hạc xuất ra huyết hồng bút lông, tại trên tên Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đánh một cái đẫm máu xiên. Điều này đại biểu lấy, hắn muốn giết Sử Quảng. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay đổi mới 16.000. Bánh ngọt thật liều mạng đến cùng. Các ân công có nguyệt phiếu ủng hộ ta sao? Xin nhờ mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,